Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2944, chương 2949, ăn nhịp với nhau. Hạ Minh trở lại yêu nghiệt ban, lúc này thời điểm yêu nghiệt ban lại là có mấy người ở đây. Chờ Hạ Minh trở lại yêu nghiệt ban về sau, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ tự nhiên cũng biết Hạ Minh bị mang đi sự tình. Nhìn đến Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tất cả mọi người là lo lắng hỏi. Hạ Minh, không có chuyện gì chứ? Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm không có đem ngươi thế nào à? Đối mặt chúng người quan tâm, Hạ Minh cười cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Ta lại không có lầm lỗi. Hắn có thể làm gì ta? Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Trần Thiên Tuyệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt toát ra nồng đậm sợ hãi thán phục. Nói, Hạ Minh, người thật đúng là lợi hại a. Thậm chí ngay cả Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm đều dám như thế chống đối. Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta học viện nổi danh nghiêm khắc. Người vẫn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đúng vậy a, mỗi một lần ta nhìn thấy Ngọc Thanh Tử thời điểm, cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, nếu là hắn liếc lấy ta một cái, ta cũng cảm giác mình phạm sai lầm. Tiêu Chiến cũng là nhịn không được mở miệng nói, có điều Hạ Minh, ngươi dạng này cùng Ngọc Thanh Tử đứng tại đối lập cục diện, Ngọc Thanh Tử sẽ không phải công báo tư thù a, vạn nhất cho ngươi mặc cái tiểu hài. Như vậy người tại Thiên Đạo Học Viện chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Sở Tuần có chút lo lắng mở miệng, nói, xác thực, người ta một cái chủ nhiệm, nắm trong tay Thiên Đạo Học Viện các mặt, nếu để cho một cái học sinh làm khó dễ, cái này thật đúng là một mặc một cái chắc chắn. Không có chuyện, Hạ Minh khoát khoát tay, hiển nhiên không có đem Ngọc Thanh Tử để ở trong lòng. Nếu như muốn cho hắn làm khó dễ, vậy cũng phải là hắn phạm tội. Hắn không phạm tội, Ngọc Thanh Tử cũng không có lý do gì. Trương Loan Loan nói, Ngọc Thanh Tử mặc dù là người nghiêm túc, không quá thông tình đạt lý, nhưng người này tại danh tiếng phía trên vẫn là tương đối không tệ. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không bởi vậy cho Hạ Minh làm khó dễ. Lời ấy có lý, Trần Thiên Tuyệt phủ. Hỏa gật gật đầu, tuy nói Ngọc Thanh Tử thường ngày so sánh nghiêm khắc, thế nhưng cũng bất quá là vì học viện tốt thôi. Chính là bởi vì hắn công chính nghiêm minh, cho nên mới ngồi lên vị trí này. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không đến báo thù Hạ Minh. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Hạ Minh nhìn xem một đoàn người, cũng không có nói cái gì, suy nghĩ một chút. Chính là mở miệng nói, chư vị, ta muốn theo mọi người thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Nghe đến nói như vậy, tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Hỏi, ta muốn khảo hạch năm đầu cấp, tiến vào năm đầu cấp. Hạ Minh há hốc mồm, nói ra bản thân bên trong ý nghĩ trong lòng. Lời vừa nói ra, Lạc Thiên Kiêu bọn người là giật nảy cả mình. Tất cả đều là thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động, nhưng chợt tất cả mọi người là phản ứng tới, đều là ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, cái này cấp thấp yêu nghiệt ban thế nhưng là so năm đầu cấp ban phổ thông mạnh quá nhiều. Lại cho chúng ta một chút thời gian, đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp khảo hạch năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Không cần thiết hiện tại thì khảo hạch a. Đúng vậy a Hạ Minh, như thế tới nói, chúng ta thường ngày khen thưởng chẳng phải là muốn giảm bớt. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu, bọn họ đều là thiên tài, có cơ hội lời nói, bọn họ tất nhiên có thể bước vào cái này năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Cho dù là không vào được, bọn họ cũng có thể tích lũy, hậu tích bạc phát. Đợi đến khảo hạch yêu nghiệt ban ngày đó, bọn hắn cũng đều có thể đi vào. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cấp thấp có chút bó tay bó chân. Ta nhất định phải tiến vào năm đầu cấp. Chỉ có như vậy mới có thể không ngừng khiêu chiến, không ngừng mạnh lên. Người tại cấp thấp cũng có thể khiêu chiến a. Lạc Thiên Kiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nghi ngờ nói, không. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cấp thấp tuy nhiên cũng có thể khiêu chiến, nhưng là cấp thấp khiêu chiến có hạn. Huống chi, cấp thấp không khí có chút kém chút, cùng cái này năm đầu cấp không có cách nào so sánh. Mà hắn muốn cũng là loại này không khí, hắn thời gian không nhiều, chỉ có 10 năm, đến mức đánh với Lâm Chi Sơ một trận, còn có thời gian 1 năm, đánh bại Lâm Chi Sơ. Hắn liền muốn chuẩn bị thánh tử tranh đoạt chiến. Thánh tử tranh đoạt chiến tất nhiên sẽ là cực kỳ kịch liệt. Cái kia thời điểm đi đều là thiên chi con cưng một dạng tồn tại. Mà chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp biết được thiên cung đến cùng ở nơi nào. Cho nên cho hắn thời gian không nhiều. Hắn cũng không thể làm từng bước tu hành. Muốn nhanh chóng tu hành, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng kích phát chính mình tiềm lực. Chiến đấu này cũng là tốt nhất tu luyện phương thức. Cho nên Hạ Minh mới sẽ làm ra như thế quyết định. Tất cả mọi người là trầm mặc một chút. Không nói gì, Hạ Minh đây là chính ngươi quyết định. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Bất quá ngươi mãi mãi cũng là chúng ta yêu nghiệt đám người. Lạc Thiên Kiêu đón đến, mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, đó là tất nhiên, có điều, ta còn có một loại ý nghĩ. Hạ Minh lời nói gây nên Lạc Thiên Kiêu bọn người chú ý. Đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hạ Minh, có ý tứ gì? Sở Tuần nghi hoặc hỏi, chúng ta cùng một chỗ thi vào năm đầu cấp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là bị kinh ngạc, nói, chúng ta cùng một chỗ thi vào năm đầu cấp. Ngươi nói không sai chứ? Đúng vậy a, tuy nói dựa theo thực lực chúng ta thi vào năm đầu cấp vấn đề không lớn, nhưng là nếu là tiến vào năm đầu cấp, cái này Tiêu Chiến bọn người là có chút do dự. Rất hiển nhiên bọn họ trong lòng bên trong cũng không phải là vô cùng muốn đi vào năm đầu cấp, vì vậy mới có này nói chuyện. Hạ Minh cười nói, chúng ta cùng một chỗ thi vào năm đầu cấp, dạng này chúng ta liền có thể tổ kiến một cái mới lớp học. Đến thời điểm chúng ta vẫn như cũ là có thể cùng một chỗ. Ngươi đây là, Lạc Thiên Kiêu bọn người ngược lại là có chút không nghĩ ra. Hạ Minh đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như bọn họ đều thi vào năm đầu cấp, đây chẳng phải là đại biểu cho cấp thấp yêu nghiệt ban không có. Ban phổ thông cũng không có quan hệ. Đến thời điểm ta cho các ngươi một tháng phát 10 viên thuốc, cam đoan các ngươi tài nguyên tu luyện sau năm đầu cấp yêu nghiệt ban còn mạnh hơn. Đương nhiên, ta chỉ có thể ở đan dược cùng linh khí phía trên cam đoan. Các ngươi nếu là có muốn luyện chế linh khí, đế phẩm phía dưới, ta đều có thể luyện chế. Đan dược cũng là như thế. Hạ Minh cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Hạ Minh đây rốt cuộc là muốn làm gì? Làm lớn như vậy thủ bút. Nếu quả thật như Hạ Minh chỗ nói, như vậy bọn họ tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cũng ngay cả trung niên cấp cũng không sánh nổi a. Trung niên cấp đều không có tốt như vậy đãi ngộ a. Lạc Thiên Kiêu nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xác thực. Hạ Minh hạ lớn như vậy vốn liếng, muốn nói không có ý nghĩ, đánh chết bọn họ đều không tin. Người không có ngu ngốc, đã chịu nỗ lực lớn như vậy đại giới, khẳng định có chính mình mục đích. Hạ Minh cười cười, nhưng chợt Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, ta muốn khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp. Oanh, lời vừa nói ra, càng là khiến Lạc Thiên Kiêu bọn người là mí mắt một trận nhảy lên. Lạc Thiên Kiêu bọn người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.